Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này xin kính mời toàn thể quý vị trong hội trường chúng ta đồng đứng lên để cung thỉnh thầy Quang Lâm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thầy, hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý, nhân những ngày của mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020, thể theo chương trình của đại lễ tối hôm nay, giờ phút này là thời thuyết pháp do thầy đảm trách, chúng con xin được thành kính thay mặt cho toàn thể quý Phật tử một lòng kiền thỉnh cung thỉnh thầy Quang Lâm về hội trường để thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con nhân mùa Vu Lan báo hiếu tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên để cung thỉnh thầy Quang Lâm. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ vì nước vong thân, trừ anh linh thánh tử đạo, phụ mẫu quá cố trong bảy đời và các nạn nhân tử vong trong mùa Covid-19, thành kính cung thỉnh thượng tọa và toàn thể quý Phật tử đồng một phút mặc niệm nhập từ bi quán. Phút mặc niệm đã trôi qua, thành kính cung thỉnh thượng tọa và kính mời toàn thể quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bạch trên thầy, kính thưa cùng toàn thể quý vị, chúng con có nghe: dẫu con điếm được núi sông, nhưng không điếm được tấm lòng mẹ cha. Dẫu con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Điều hiu thu rụng lá vàng, du lan báo hiếu sẵn sàng huệ tâm. Lại một lần nữa, mùa Vu Lan lại trở về trên quê hương đất Việt, gợi lại trong lòng bao ấn tượng khó phai cho bao tâm hồn đang thổn thức và hướng về tình thương cao quý. Mùa Vu Lan cũng lại là mùa báo hiếu báo ân cha mẹ, và đây cũng là một con đường xây dựng một đức tính cơ bản của đạo hạnh, cũng chính là nhân tố, là tâm hồn của Phật giáo được thể hiện rõ qua các giá trị đạo đức thiết thực, đậm đà tính nhân văn sâu sắc. Và có thể nói, ngày lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày lễ nói riêng cho người Phật tử, mà đã trở thành một ngày kỷ niệm chung cho tất cả mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Trên tinh thần ý nghĩa cao quý ấy, tối hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý, Ban tổ chức Tu viện Tường Vân thành kính tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu để hoài niệm và tưởng nhớ đến các bậc sanh thành. Mặc dù trên cả thế giới cũng vẫn còn đang đối mặt với nạn dịch Covid, do vậy thông qua buổi lễ này cũng muốn góp phần để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh sớm tiêu trừ và dân dân an lạc, và cũng một niềm hân hoan lớn cho đạo tràng của chúng ta khi tối hôm nay được thượng tọa chủ trì Tu viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức quan lâm về hội trường để thuyết giảng cho toàn thể quý vị nhân mùa Du Lan Báo Hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta cùng đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thầy, giờ phút này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như pháp. Một lòng chúng con quy hướng về và xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy nhân mùa Du Lan Báo Hiếu tối hôm nay. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện hữu, cũng như quý Phật tử đang tham dự gián tiếp trên online, thay lời cho ban tổ chức và tăng đoàn Tu viện Tường Vân, xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Nguyện cầu tất cả các vị cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc trong gia đình tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta đã trải qua thời gian dài để đối diện với dịch Covid, và trong thời điểm khoảng 7 tháng qua, chúng ta đã có hai sự kiện lớn, đó là sự kiện Phật Đản cũng như sự kiện Vu Lan Thắng Hội. Và hai sự kiện này cũng đều nằm trong thời điểm dịch bệnh lần thứ nhất cũng như là sự tái nhiễm lại lần thứ hai trên đất nước Việt Nam. Đó là những cái điều mà gọi là trở ngại cho cái việc mà thực hiện các chương trình nghi lễ của Phật giáo nói chung hay là dành riêng cho tất cả quý Phật tử gần xa. Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này, chúng ta vẫn còn có cơ hội để tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp với không gian được cho phép, trong cái không gian được thực hiện giãn cách, yêu cầu giãn cách của xã hội. Thì ở tại tu viện Tường Vân chúng ta cũng sắp xếp một mức độ cho tất cả các vị tham dự một cách giới hạn. Đồng thời tu viện khuyến khích Phật tử gần xa nên tham gia các chương trình trên online để hạn chế việc mà gọi là chúng ta tập trung đông người, vừa thực hiện theo đúng cái sự chỉ thị của chính phủ cũng như nhà nước cũng như giáo hội, và bên cạnh đó thì nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân chúng ta cũng như cộng đồng. Vì vậy cho nên chương trình Vu Lan Thắng Hội năm nay tôi cũng khuyến khích tất cả các vị tham gia online. Nhưng mà những vị đã sắp xếp thời gian tới thì cũng trong một cái sự hợp tác với yêu cầu của tổ chức để các vị có những cái chỗ ngồi thích hợp, an toàn cho bản thân chúng ta cũng như là những người cùng tham dự. Mong các vị hoan hỷ hợp tác nghiêm túc, đeo khẩu trang, sát khuẩn và ngồi những cái khoảng cách thật sự gọi là hợp lý theo sự sắp xếp của ban tổ chức cho. Mong các vị hoan hỷ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong đời tôi thì trải qua cũng nhiều khổ vui thăng trầm, nhưng cái chuyện như thế này là tôi phải nói là lần đầu tiên. Ngày hôm nay tôi thấy Phật tử gần xa trở về lễ Phật viếng chùa, nhưng mà ban tổ chức thì cũng không sắp xếp để đãi ăn cho các vị. Tôi thấy các vị đến rồi ra đi, một số những vị thì có nhu cầu thì ban tổ chức sắp xếp một cái hộp cơm như vậy để gửi theo cho các vị, mà không sắp xếp ăn tại chỗ để trao đổi vui vẻ sinh hoạt như những cái lần trước. Tôi cũng thấy buồn, cũng thấy chạnh lòng, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi thấy các vị vẫn có một cái gì rất là thành tâm, rất là tha thiết trong cái việc mà gọi là lễ lớn như thế này. Phải nói là như vậy. Trong suốt thời gian 2 tuần qua, tôi thấy các vị chia nhau đi trong những cái khung giờ khác nhau, trong những thời điểm khác nhau. Nhưng mà rất may trong giai đoạn này chúng ta vẫn còn cơ hội tham dự lễ, dù có thể không trực tuyến, không trực tiếp, nhưng mà chúng ta tham dự trên online. Cho nên tôi thấy cái thời Vu Lan vừa rồi á, chúng ta khai kinh trong cái ngày mùng 1 đó, tôi thấy cũng vài chục ngàn người tham dự để tụng kinh trên online. Thì tôi nghĩ rằng các vị rất là mong muốn để thực hiện một điều gì đó trong ý nghĩa Vu Lan Thắng Hội. Thì bây giờ cái hoàn cảnh không cho phép chúng ta được tổ chức thoải mái và nhiều chương trình để mà thuộc về phục vụ cho việc tập trung đông người, thì chúng ta cũng có thể tham gia gián tiếp trên online, hoặc là trong cái không gian rất giới hạn các vị cũng có thể tham dự. Phật dạy chúng ta là chúng ta nên tùy duyên. Báo hiếu chúng ta có nhiều cách. Đến chùa tập trung tụng kinh cũng là một cách, nhưng ngoài ra còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Mà Phật dạy là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như vậy cái tâm hiếu là tâm Phật thì nó không giới hạn ở đâu, không nhất thiết là đến chùa chúng ta mới có hiếu. Và tôi cũng nghĩ rằng không nhất thiết là vào Vu Lan Thắng Hội như thế này chúng ta mới bắt đầu làm một việc gì đó. Nhưng đây là cái lễ để mà gợi nhớ cho chúng ta cả một quá trình. Nhiều khi trong thời gian dài của cuộc sống, chúng ta không có cơ hội để mà báo đáp thăm ân cha mẹ, không có cơ hội để thăm hỏi cha mẹ, ông bà, người thân. Thì đây là những cái thời điểm mà nhắc nhở chúng ta. Còn cái đạo lý của con người là cái đó trong huyết quản của mỗi người, chúng ta mang nó theo bên người suốt một cuộc đời. Cho nên ai mà chưa có điện thoại thăm cha mẹ, những người thân, những người ân nghĩa với mình á, thì chợt nhớ lại đó, thì trong giai đoạn này nhớ gọi thăm mẹ. Tốt nhất là về trực tiếp thăm mẹ cha. Còn dù không có trực tiếp được thì qua điện thoại, hoặc chúng ta có thể là nhờ ráp gì đó chuyển chúng ta một món quà. Chúng ta tích cực để đến với cha mẹ trong cái giai đoạn này cũng rất là có ý nghĩa. Có một vị đó ở Trà Vinh nhưng mà đi làm xa tới ngoài Bình Dương là, cho nên trong thời điểm này có email hỏi tôi rằng con không về quê được, thì bây giờ ở nơi này con phải làm gì để mà gọi là thể hiện cái bổn phận của người con đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thì tôi nói là có thể các vị không tiện về do nhiều lý do, thì các vị cũng có thể điện thoại hỏi thăm cha mẹ mình để mà thể hiện cái người con dù ở xa vẫn quan tâm, vẫn nhớ. Và nếu tiện hơn nữa thì có một món quà từ xa gửi về càng tốt. Tôi nghĩ cha mẹ không quan trọng cái món quà, nhưng mà có thể nghĩ rằng dù con mình đi xa, ở đâu cũng vẫn nhớ, cũng nghĩ đến. Đó là niềm an ủi lớn nhất mà những người cha, người mẹ có con, có cháu với kỳ vọng như thế thôi. Suốt cuộc đời của người cha, người mẹ không mang cái nghĩa báo đáp như cái gì cho cân, nhưng mà một cách phù hợp với ân tình mà cái lòng của những người con có. Cho nên là Phật nói tâm hiếu là tâm Phật cũng nhằm để xác định được rằng là với cái ân trọng như núi và cái nghĩa thiêng liêng như vậy, thì mỗi một người con Phật của chúng ta phải duy trì ở trong tâm như thế nào. Và gia đình là một tổ ấm, nơi đó có cha, có mẹ, có ông bà, có con cháu, có vợ chồng. Tức là khi người ta dùng tới chữ gia đình là nó là một cái nơi mà tập trung để nối kết tình thân huyết thống gần gũi với nhau, ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng. Và người Việt chúng ta xem gia đình là một tổ ấm, bởi vì nơi đó nó có nhiều ý nghĩa. Bàn thờ tổ tiên chúng ta cũng được thờ nơi đó, dù người qua đời chúng ta cũng vẫn duy trì ở các cái bàn thờ tổ tiên của mình để xem như là gạch nối cho các thế hệ. Những thế hệ con cháu khi thấy ông bà tổ tiên còn hiện tiền, cũng như ông bà tổ tiên đã qua đời, thì đều có cái bổn phận thể hiện. Nếu đã qua đời thì trên bàn gia tiên đó chúng ta làm gì, còn nếu còn sống chúng ta sẽ làm gì, để gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Đó là đạo lý muôn đời của người Việt chúng ta. Mà Vu Lan Thắng Hội là một cơ hội để nhắc thức về điều đó. Và chúng ta còn duy trì được ngày này, phát huy được ngày này, thì ý nghĩa của con người cũng như các đạo lý được thực hiện thông qua người Việt của chúng ta hay là người con Phật một cách tròn đủ, thì lúc đó chúng ta còn niềm tin và hy vọng cho những gì phát huy tốt đẹp ở ngày mai. Nhưng mà bên cạnh đó có một vài trường hợp gia đình không phải là tổ ấm. Họ xem gia đình là một tù ngục. và họ không có tình thương ở trong chính gia đình của mình, và nơi đó tạo ra những mâu thuẫn quan trái, những nơi đó tạo ra nỗi khổ đau, và một số người không thể nào chấp nhận được trong một cái tổ ấm mà chúng ta từng có suy nghĩ đó, phải từ bỏ, phải ra đi, hoặc thậm chí có những người đau đớn hơn, họ có thể là bức tử chính bản thân mình nơi chính gia đình mình khi họ không còn đủ sức để chịu đựng tất cả những ân oán tình thù mà gia đình đã dồn nén cho họ. Nhiều trường hợp lắm các vị. Như vậy có những trường hợp gia đình là tổ ấm, nhưng mà có những trường hợp gia đình là một tù ngục, nỗi khổ niềm đau cũng xuất phát từ đó. Vì vậy, vì sao có những người họ được hạnh phúc bên con thảo cháu hiền? Vì sao có những người họ được hạnh phúc bên người chồng, người vợ lý tưởng thủy chung? Và bên cạnh đó, tại sao có những người đau khổ với những đứa con mà chúng ta sinh ra, hay những đứa cháu chính bàn tay chúng ta chăm sóc? Hoặc là chúng ta đau đớn hơn đối với những người mà bên cạnh cuộc đời chúng ta, như là vợ hay là chồng? Chúng ta cần phải nắm rõ vấn đề này để thấy rằng khi không còn đạo lý trong gia đình, không còn nghĩa tình thật sự, thì chúng ta khuyến khích về cái ý nghĩa nhớ ơn cha mẹ hay là công ơn sinh thành trời biển, đôi khi nó cũng có những cái mặt giới hạn của nó. Một số người nói với tôi rằng: thưa thầy, mùa Vu Lan con không có cảm giác, và thậm chí con không thích nghe những người giảng về cha mẹ, bởi vì cuộc đời của con, cha mẹ không giống như những gì các thầy nói, không giống như những gì kinh điển mô tả. Cha mẹ con thế này thế kia, thậm chí rất ác độc với con, bỏ rơi con. Ví dụ các thầy vị thấy một số những trường hợp vừa rồi, những hài nhi mới sinh chưa cắt cuốn rốn, những người mẹ đã vứt ở bên cái hố ga, hoặc là nhét ở trong kẹt tường, vân vân, những trường hợp như vậy. Để người dân khi mà nghe những tiếng khóc mà đau đớn của những cái hài nhi mới sinh như vậy, người ta là cứu. Thì hai trường hợp gần đây nhất, có một trường hợp đã bị nhiễm trùng, bị dòi ăn mắt, mũi đồ tùm lum tà la hết, kiến đục như thế, rồi cuối cùng là nhiễm trùng trong máu, không cứu được, tử vong. Còn một trường hợp thì cứu được. Như vậy những cái thân phận này, mai này khi nó lớn lên, nói nó là nhớ ân cha, nghĩa mẹ, mọi thứ, thì thật tình mà nói, nó không quán thì thôi, chứ không thể nào mà có thể nhớ được. Vì vậy cần hiểu như thế nào về đạo lý của con người, hiểu về như thế nào trong mối tương quan của một gia đình, để mà chúng ta có cách cư xử nó đúng với đạo lý hơn. Ít nhất dù không thương tận tụy thì nó cũng có một trách nhiệm gì đó trong cái danh nghĩa là cha mẹ, con cái, vợ chồng. Cho nên người xưa nói là con cái, vợ chồng hay gì đó trong một gia đình nó đều có duyên nợ. Duyên nợ. Thì để hiểu rõ được ý nghĩa này, tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay, đó là ân oán gia đình. A Di Đà Phật. Có thể thực trạng nó không mới, nhưng mà với cái chủ đề này thì nó mới. Bởi vì đa phần khi Vu Lan Thắng Hội về, chúng ta đều đề cao cái ân cha nghĩa mẹ, đề cao đạo đức của một con người làm con làm cháu trong thời điểm này phải như thế nào. Nhưng mà một số bộ phận họ lại vô cảm, họ có lý do để vô cảm. Đôi khi họ không nhận được từ cái ân tình ông bà cha mẹ buộc lòng, họ không thể nào để gọi là báo đáp thâm ân như thế được. Cho nên bản thân của những người Phật tử chúng ta khi đón Vu Lan, chúng ta đón với tất cả tấm lòng, và chúng ta cần hiểu cái thông điệp Vu Lan như thế nào cho chính bản thân mình, cũng như mang cái nghĩa giáo dục các thế hệ tương lai. Chúng ta thấy rằng là người xưa hay nói cái câu là vô quan trái bất thành gì? Hả? Phu phụ. Tức là không có quan trái với nhau á thì không thể thành chồng hay là thành cha. Thì cái nghĩa đó họ nói cái gì? Họ nói cái mặt mà họ chưa dùng ở trong câu đó là có thể là vợ hay là mẹ. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Vô oan trái bất thành phu phụ. Có nghĩa là không có quan trái, không có nợ nần với nhau thì không thể làm vợ thành chồng, không thể thành cha thành mẹ với nhau. Cái câu nó mang nghĩa là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta không học Phật, hoặc là chúng ta không nhìn sâu trong quá trình của luân hồi, thì cái này nó lại mang cái nghĩa khác. Chúng ta chỉ nhìn với một thực tại do đạo lý của một quốc gia, hay của một vùng miền, hay là của một cái nhóm người nào đó, nó có những cái tiêu chuẩn để đặt ra, để ràng buộc trong các đạo lý này. Đôi khi chúng ta bị ràng buộc đạo lý thực tế hơn là cái việc mà gọi là chúng ta nhìn sâu cái nhân duyên để chúng ta là cha mẹ vợ chồng với nhau. Chúng ta ít nghĩ đến điều này, nhưng mà triết lý của đạo Phật cho chúng ta hiểu điều này rất sâu sắc. Nhưng mà dù điều này nó như thế nào đi chăng nữa, thì đạo lý thực tế tại trên thế gian là những điều mà cốt lõi để ràng buộc cha mẹ, ông bà, con cái phải nối kết với nhau, hay là đạo nghĩa vợ chồng như thế nào. Cho nên cha mẹ, ông bà, con cháu á, người ta ràng buộc trong cái đạo gọi là đạo hiếu. Và riêng về vợ chồng, người ta cũng có đạo gọi là đạo lý vợ chồng. Người Việt Nam chúng ta là vợ chồng cũng thiết lập thành cái đạo để có những tiêu chuẩn cơ bản để ràng buộc cái trách nhiệm giữa hai người với nhau trong thế hệ đang là cũng như thế hệ cháu con mai này, quan trọng vô cùng. Nếu bằng không, nó rơi vào những trường hợp bi đát mà dưới những như đứa trẻ mồ côi, không phải do tai nạn mà mồ côi do người cha người mẹ thiếu trách nhiệm, do những đứa mà bất đắc dĩ để có mặt trên cuộc đời. Đây là những điều mà các vị nhớ khi đặt vấn đề vu lan báo hiếu và khuyến khích đạo lý của con người, thì phải được xây dựng từ phía trước nó là cha ông và thế hệ đi trước. Còn bằng không, chúng ta xây dựng ngang, sự thật rằng đối với một số những trường hợp nó rất là vỡ mộng, vì nó không cảm nhận rằng điều này là một sự thật trong cuộc đời của chính nó mà. Cho nên đây là những điều mà các vị cần suy gẫm lại. Thì tôi sẽ chia sẻ với các vị qua một số câu chuyện cổ điển mà chúng ta từng được biết, để chúng ta lấy đó làm cái cơ sở để hiểu thêm về cái việc tôi muốn nói hôm nay. Trong lịch sử Phật giáo, chúng ta từng được biết một vị vua mà ủng hộ Phật Pháp rất đắc lực là A Xà Thế. Chúng ta từng nghe cái tên này, cái tên vị vua này chưa? A Xà Thế. Nhưng mà sự thật rằng A Xà Thế là người mà gọi là bức tử cha mình để cướp ngôi. Nên nhớ là như vậy. Cha mình biết cái mưu đồ của con rất rõ, tức là từ khi còn là thái tử đã rất nhiều lần có mưu đồ để ám sát mình, nhưng mà bản thân vua Tần Bà Sa La vẫn không quán trách, chỉ là kêu con lại, khuyên con là đừng nên như vậy. Bởi vì vương vị này chính thức là của con đừng nôn nóng, hãy luyện tập tài đức vẹn toàn, rồi cha sẽ trao vương vị này cho con, không có ai khác. Nhưng mà cuối cùng A Xà Thế vẫn cấu kết với những người bất hảo, mà đặc biệt trong kinh sử thường nêu đó là Đề Bà Đạt Đa. Thì hai người này có cái giao kết với nhau. Một là Đề Bà Đạt Đa hỗ trợ cho A Xà Thế cướp ngôi, và ngược lại A Xà Thế cũng nhiệt tình hỗ trợ cho Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật để lên cái vị trí mà thống lãnh tăng đoàn. Bằng hai tham vọng khác nhau giữa thế tục cũng như người xuất gia, và hai vị này giao kết, và cuối cùng A Xà Thế là người gọi là bức tử cha mình trong ngục bằng những cái hành động rất là ác. Cho nên đó là một tội đại nghịch, tội bất hiếu. Nhưng mà các vị thấy rằng tại sao vua Tần Bà Sa La không quán trách? Có thể đầu tiên là chúng ta nghĩ rằng Tần Bà Sa La là một Phật tử thuần thành, là một người kính trọng Phật, một người giác ngộ được Phật Pháp. Cho nên cái việc đó, do giác ngộ được Phật Pháp nên Tần Bà Sa La không buồn, không quán trách con, mà chấp nhận ra đi trong bình an. Có phải không? Nhưng mà các vị còn biết sự sâu thẳm ở trong đó. Các vị không biết vì sao, nhân duyên nào để Tần Bà Sa La và A Xà Thế trở thành cha con với nhau. Đây là điều mà các vị ít biết. Xin thưa các vị, vua Tần Bà Sa La là người hiếm muộn con. Vì vậy trong lòng của ông rất là mong chờ sớm có một đứa con để mai này kế thừa vương vị. Nhưng mà ông không có được. Vì vậy ông đi cầu xin các thần linh. Và một hôm ông biết được cái nhân duyên như vậy. Một vị tiên nhân tu đắc đạo là một người mà gọi là tu rất là tốt, xem như là người đắc đạo đó. Nhưng mà cái nhân duyên của vị này là chưa có thể giải thoát hoàn toàn, cho nên buộc lòng vị tiên nhân này mai này sẽ tái sinh trở thành con của vua Tần Bà Sa La. Về mệnh số, vị tiên nhân này biết rất rõ, và khi trao đổi với vua A Xà Thế, với vua Tần Bà Sa La như vậy, vua Tần Bà Sa La vì nôn nóng để có con, cho nên mới thuyết phục vị tiên nhân là hãy chết sớm hơn thời gian mà cái thọ mạng kết thúc đi, để làm con của tôi. Thì vị này nói thọ mạng ta chưa kết thúc, ta không làm chuyện đó được. Nhưng mà nhân duyên ta và ông đã có thì ông yên tâm. Cuối cùng Tần Bà Sa La nói là nếu ngài không chịu tôi sẽ bức tử ngài. Tức là Tần Bà Sa La là nếu mà vị tiên nhân này không tự sát hay là hoặc tự mà gọi là giống như là tự chết đi để mà tái sinh làm con á, thì Tần Bà Sa La sẽ giết vị tiên nhân này để sớm đầu thai. Thì vị tiên nhân này mới nói rằng á, nếu ngươi để ta mãn tuổi thọ mà ta tái sanh làm con của ngươi, đó là chuyện nhân duyên giữa ta và ngươi. Còn nếu ngươi bức tử ta chết thì sau này ta sẽ báo oán ngươi và ta sẽ làm khổ ngươi, và thậm chí ta cũng có thể bức tử ngươi như chính ngày hôm nay. Vua Tần Bà Sa La chấp nhận vì nôn nóng có con, vì nôn nóng người kế thừa vương vị, cho nên chấp nhận không thể chờ được lâu, cuối cùng bức tử vị tiên nhân này. Thì vị tiên nhân này sau khi chết thác sanh để trở thành cái người sau này là Thái tử A Xà Thế. Và chính vì vậy mà Thái tử A Xà Thế dường như trở thành một đứa con ngỗ nghịch đối với phụ hoàng của mình từ thời lúc còn nhỏ, báo hại ông khổ từ lúc còn nhỏ. Như vậy thì các vị thấy rằng hiện tại chúng ta thấy A Xà Thế đối với cha mình ác không? Quá ác, rơi vào một trong năm cái tội gọi là vô gián địa ngục, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Như vậy hành động giết cha là một trong những cái hành động mà tội ác đưa vào trong năm tội ngũ nghịch. Và cũng chính vì cái tội đó mà bản thân A Xà Thế sau này hối hận nghe pháp giác ngộ nhưng mà không thể đắc quả. Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật giảng nói cái khả năng nhận ra giáo pháp của Đức Phật, khả năng ăn cái tâm ăn năn hối hận của A Xà Thế đã đủ sức để làm cho ông có thể trở thành một cái vị Tu Đà Hoàng, nhưng vì mang tội giết cha cho nên không thể. Các vị thấy vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay, thực tế chúng ta thấy rằng trong cái mối quan hệ là cha con thân thiết biết mấy, máu mủ của chính mình sinh ra, nhưng tại sao nó ác với mình như vậy? Tại sao từ nhỏ đến lớn nó không nghe? Tại sao từ nhỏ đến lớn nó không thương mình? Và cuối cùng vì tham quyền vị nó lại có thể bức tử mình đi mà chết trong đau khổ, tìm cách đày đọa trước khi chết chứ đâu phải là chết bình thường. Vậy thì nếu chúng ta không nhìn sâu về quá khứ thì chúng ta rất là khó lý giải thực tế. Nhưng mà việc của vua Tần Bà Sa La và A Xà Thế nó có mối quan trái như thế, vậy thì đâu phải là tự nhiên. Vậy thì người xưa khi nói cái câu là vô quan trái bất thành phu phụ, tức là không có quan trái thì không phải vợ chồng con cái với nhau. Vậy thì nó phải có quan trái. Quan trái này nó có hai, một là ân đền, hai là quán trả. Cho nên cha mẹ vợ chồng con cái nó có duyên nợ, nhưng mà nợ này là nợ như thế nào? Nợ là ân tình hay nợ là quán trả? Các vị nhìn thấy thực tế, một số gia đình là vợ chồng có những người vợ rất là đau khổ còn hơn là một người ở đợ. hành hạ đánh đập đủ điều, mà tôi không hiểu tại sao người đó không đủ cái bản lĩnh để có thể ly hôn. Rất nhiều trường hợp luôn các vị. Có những người nói với tôi là cái người chồng của họ, họ ngoại tình hàng trăm người như vậy. Họ nói như thế, nhưng mà họ phải cam chịu vì một lý do gì đó. Nó rất là lạ kỳ. Và ngược lại cũng có những cái người chồng rất là đau khổ vì những người vợ của mình. Rồi có những người cha người mẹ có được những đứa con thật sự rất là hiếu thảo, trong 3-4 đứa con, 4-5 đứa con, trong đó có những đứa thật sự yêu thương, thật sự hiếu thảo, thật sự hy sinh, mặc dầu bản thân cha mẹ dạy con cũng không nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó có những đứa được dạy dỗ rất là kỹ lưỡng, chăm sóc rất là kỹ lưỡng, nhưng bản thân nó có yêu thương cha mẹ đâu. Cha mẹ bên cạnh cuộc đời của nó xem như ràng buộc, hay là nó xem như một người để mà giúp nó có nhu cầu tiền bạc, cho chuyện ăn chơi, cho chuyện gì đó trên cuộc sống. Còn bản thân tình thương yêu thật sự nó dành cho cha mẹ không có. Các vị nên nhớ là như vậy. Có cái bà đó, bà khóc với tôi nè. Hai vợ chồng bây giờ già rồi, có 3 đứa con thôi, mà bà là một doanh nghiệp lớn từ đó tới giờ, bà làm để lại một khoản tài sản rất lớn. Rồi bà chia cho mấy đứa con, điều cơ bản nhất là đứa nào cũng có cuộc sống. Chỉ có hai vợ chồng của đứa Út là hiện giờ sống với bà từ nhỏ tới bây giờ. Vậy mà đến một lúc ổng với bà bệnh nằm xuống rồi, nó ép ông và bà phải nhường hết tất cả những tài sản mà đang đứng tên đó, phải chuyển qua hết cho nó. Bằng không là bỏ mặt hai ông bà luôn. Bà nói với tôi trong nước mắt nè, năm nay khoảng 70 tuổi thôi, nhưng mà do bệnh tật nhiều cho nên rất là yếu. Bà nói là cả đời hy sinh làm hết cho các con, bây giờ nó chỉ là như vậy. Bà chỉ thương lượng nó, nói thôi là các con chỉ có 3 anh em thôi, tức là 3 anh em chị em thôi, thì cái phần tài sản này nè để chia cho người thứ hai, người thứ ba, rồi á phần nào đó, phần nhiều dành cho con. Thế không là không, chỉ một mình chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ, và nếu không có là thậm chí là hành hung ông bà. Mà mình thấy rằng cái chuyện không thể thể nào như vậy. Tôi biết gia đình mấy chục năm về trước, mà khoảng 20 năm về trước tôi đã biết bà rất có quay trong cái lúc mà bà còn khỏe đó, mà bà làm ăn được, bà có quay với các con cũng rất là ngoan đó chứ. Nhưng mà tới giây phút này nó đối xử với bà như vậy. Rồi tôi hỏi giờ tiền đâu cô uống thuốc, rồi tiền đâu mà cô đi bệnh viện, mọi thứ này kia kia nọ. Thì cô mới nói là nó cho nhiêu con xài nhiêu, chứ bây giờ con làm gì giờ. Mà cả hai ông bà như vậy, hàng đêm chỉ nằm khóc thôi chứ không biết làm gì. Vậy thì ở đây chúng ta thấy như thế nào? Ân oán trong cái mỗi gia đình nó đều có hết đó các vị. Những gia đình thật sự hạnh phúc thì tôi nghĩ một mặt cái người đó vốn họ có đạo lý, vốn có tình người. Còn một mặt thứ hai là nhân duyên của họ đã từng có nợ nần thuộc về ân tình với nhau. Vì vậy có những cái người Phật tử khi trao đổi với tôi là khi gia đình quá khổ sở nhưng mà tại sao chấp nhận. Họ nói con chấp nhận là để con trả nghiệp. Có những người nói với tôi như vậy mà. Họ thấy cái nghiệp của họ như thế nào, và thấy dựa trên cái điều gì thực tế trong cuộc đời của họ, hay là họ đã từng gieo với người đó, cũng như từng bà Sa La từng biết rằng đứa con này sinh ra sẽ trở thành ngỗ nghịch mà. Có thể họ biết như vậy hay gì đó, hay là bằng giác ngộ gì tôi không biết, nhưng mà họ nói rất là rõ ràng như vậy. Họ chấp nhận sống trong đau khổ như vậy để họ trả nghiệp. Có những khi trả nghiệp vợ chồng, có những khi trả nghiệp cho con cái. Tôi thấy có những người cha, người mẹ tới già vẫn đau khổ vì các con. Những đứa con trẻ đang là sức khỏe mọi thứ rất là đầy đủ, rất tốt, nhưng mà không bao giờ cần biết đến là sự già yếu bệnh tật của cha mẹ mình. Như vậy thì sao? Vậy thì chúng ta có mặt trong một gia đình là nhân duyên. Các bạn thấy không? Có nhân duyên hay là duyên nợ để có mặt trong một gia đình. Nhưng mà nợ đó là nợ ân hay là nợ oán, thì mỗi con người có cái cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Tổng hết trong gia đình thì gọi là nghiệp chung hay là gọi là cộng nghiệp. Cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình là biệt nghiệp, cái đó gọi là nghiệp riêng. Vậy thì dựa vào trong những cái điều này, ta sẽ nhìn ra được là mỗi một thực tế của gia đình đang là cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, những cái thế hệ mà huyết thống gần gũi ruột rà với nhau trong một gia đình, ta có thể nhìn ra và quán chiếu được. Ta nên nhớ như vậy. Và những khi mà có những đứa rất tốt nhưng mà nó lại chết sớm, còn những thằng mà ăn hại thì nó lại sống dai. Cho nên có những điều mà người ta rất là lạ, và tôi cũng có một số trường hợp vậy. Mình thấy rằng có những người cha người mẹ nói trời ơi, con có mấy đứa con nhưng mà con này nó rất là tốt, thầy biết không, nó hiếu thảo với con từng ly từng tí này kia kia nọ, rồi nó chết rồi còn những đứa kia nó thật sự mà nói nó con không tin cậy, hoặc là nó đâu có yêu thương, nó đâu có gì con. Thì bây giờ tại sao những đứa mà mình yêu quý nó rất tốt với mình nhưng tại sao nó ra đi sớm? Các vị có nhớ tôi đã từng nói trong các bài giảng pháp, tôi có nêu câu chuyện của ông trưởng giả kén rễ không? Câu chuyện ông trưởng giả kén rễ là một câu chuyện phản ánh trên ý nghĩa của nhân duyên nghiệp báo và luân hồi rất rõ. Vậy thì chúng ta thấy nhìn lại cái ngôi nhà của ông trưởng giả đó, có 5-6 thành viên đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái mối chằng chịt ân oán từ nhiều cái chục năm về trước, chưa nói đến những cái kiếp quá khứ, nó dính liền với nhau như thế nào. Sau khi ông giác ngộ, trước khi ông giác ngộ được Phật pháp, thì ông có ba đứa con trai, mà đứa con đầu với đứa con giữa, đứa con đầu á thì ăn chơi cho bằng trác táng, phá hoại tiền của. Đứa con thứ hai á thì bệnh tật liên miên, không có ngày khỏe, cũng phá hoại tiền của. Chỉ có đứa con trai thứ ba của ông á thì nó cặm cụi làm ăn để mà tạo ra sản nghiệp gia đình, và đứa con gái út. Nhưng mà khi ông quá đau khổ về hai đứa con đầu thì được bà vợ khuyên rằng chắc là gia đình mình ăn ở thiếu phước đức gì đó, người ta nói di phú bất nhân, thậm chí làm giàu tên tội ác nè. Cho nên thôi bây giờ mình đi đến chùa mình cúng chùa, hay là để học đạo được quý hòa thượng chỉ dạy rồi quy y rồi ăn chay niệm Phật làm phước để bớt khổ ông ơi. Ông nghe cũng có lý hả? Và hai vợ chồng đi đến chùa gặp hòa thượng, được giải thích mọi điều rồi khuyến khích quy y, rồi về khuyên ăn chay niệm Phật. Về mới ăn chay niệm Phật có một tháng đầu tiên á, là thằng con trai đầu tiên á chết queo à. Mới tu có một tháng chết một thằng. Thì ổng lúc đó thật sự mà nói ổng rất là ngỡ ngàng, ủa sao đó giờ mấy chục năm chưa tu nó không chết, chưa chết sao giờ mới đến chùa quy tu nó chết rồi. Bắt đầu bán tính bán nghi mới đến với hòa thượng, vừa buồn tuổi là mất đứa con, mặc dù nó ngỗ nghịch, nó ăn chơi trác tán phá là làng hại xóm vậy, nhưng mà vẫn thương vì nó con của mình mà. Thì hòa thượng khuyên giải đủ điều rồi cũng nguôi ngoai đi về, về cũng ăn chay niệm Phật nhiều hơn chút nữa. Lúc trước ăn 4 ngày, giờ ăn lên 6 ngày. 3 tháng sau đứa con thứ hai chết. Thì giờ này còn tin Phật trời gì nữa không? Mới có theo Phật 4 tháng đi 2 thằng. Chịu đời gì nổi. Cho nên lúc đó quán rồi, quán trách rồi. Trong lòng cũng không có thoải mái rồi. Nhiều lời chỉ trích lời đến với chùa, là đem chuông mỏ trả mọi thứ, đem tờ phái quy đồ trả. Hòa thượng tiếp tục khuyên can nữa, chỉ dạy đủ điều thôi đó, mọi thứ là vô thường, con người cũng sống nay chết mai, tùy theo vận số đồ này kia nọ, đem đạo lý ra giảng giải nghe thấy cũng tốt. Rồi về khuyên tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Phổ Môn rồi mọi thứ. Rồi ông bà nguôi ngoai đem chuông mỏ trở về. Đem chuông mỏ trở về, thời gian được chưa đầy năm sau đứa con thứ ba chết. Lần này khỏi đem tới chùa. Từ trong nhà cứ không chân mà vọt ra. Tượng cũng vọt, chuông cũng vọt, mỏ cũng vọt, vọt hết ra. Và từ đó đó là bản thân ông ác cảm với Phật giáo, ác cảm với thầy chùa, ác cảm với tất cả những cái gì mà hình ảnh liên quan đến Phật giáo và kinh điển, và dặn gia nhân một ông gặp trực tiếp ông không đánh đuổi thì ông cũng chửi bới, còn ông không gặp ông dặn tất cả những người gia nhân làm việc cũng phải làm giống như ông, trở thành người mà gọi là như một người là thù ghét đạo Phật như vậy. Rồi bà vợ thời gian đau đớn về việc gia đình như vậy, các con chết vậy, khóc lóc rồi máu chảy từ mắt ra rồi mù rồi bệnh tật rồi chết luôn. Ông chỉ còn có một mình ông với đứa con gái. Và sau cái chuyện mà gọi là để mà kết hôn, tôi nói tắt thôi để tôi dẫn nhập chuyện này thôi, kết hôn cho đứa cô con gái đó, bao nhiêu chàng trai đều không được, mà cuối cùng một chàng trai mà hình dáng của một người tu, khi đến để mà gọi là xin mà gọi là được dự thi để mà cưới con gái, thì bước tới cổng là cái thằng mà gọi là nó gác cổng đó làm sao, nó đã ngăn rồi. Trời ơi, thầy chùa đi đâu ông nội, phải không? Thì ông này mới nói tôi đâu phải thầy chùa, tôi đi đến đây tôi đi thi để được cưới con gái ông trưởng giả mà thầy chùa vậy. Nói vậy sao đầu ông chọc vậy, bản thân ăn mặc áo nâu sòng vậy, mà tôi dù không có mời ông đi thì ông ở trong nhà đó, đó là gặp là cũng đánh đập và đuổi ông đi à. Nó không có, tôi không phải thầy tu à. Ông nói thiệt không? Nói tôi thiệt. Khi mà dẫn vô để trắc nghiệm đàng hoàng bao nhiêu lần là ông này nói là vì sao mình không phải thầy tu. Rồi qua những lần mà làm những cái bài thơ quá hay, quá xuất sắc như vậy, rồi cuối cùng đó, là ông chấp nhận cho người này được làm rể đó. Thì tôi nói tắt thôi. Trong đêm đó ông mệt quá, ông ngủ sớm. Thì khi ông ngủ say rồi, ông mới nằm chiêm bao. Thì trong lúc mà ông ngủ say đó, ông mới thấy cái chàng rể hồi ban chiều ngày thi đó thì xuất hiện và nói rằng: này ông trưởng giả, ông có nhớ vợ con ông không? Ông nói là ta rất nhớ chứ, ta rất là đau buồn về cái chuyện đã thế. Thì cái chàng rể mới nói là tôi sẽ dẫn ông đi thăm các con của ông cũng như vợ ông. Thì lúc ông trưởng giả mừng quá mới cùng với cái chàng rể, cái anh mà sắp làm rể này đó, là đi. Thì trong cái lúc đi đó thì đến một cái cảnh âm u đó, ông nói không, ủa cái này sao bộ cảnh địa ngục hay gì sao vậy? Thì cái chàng rể này mới nói rằng á, là thật sự mà nói là con không biết có phải địa ngục không, nhưng mà người ta nói suối vàng đó. Thì lúc đó suối vàng đó thì nói là trốn Quỳnh Tiền đó. Nói vậy thì ta đi vào trong địa ngục hả? Ta có chết rồi, ta chết rồi hả? Thì chàng rể mới nói là không, ông không có chết, ông chỉ đi với con để đến đây thăm những cái người con hay là vợ của ông thôi, chứ còn ông chưa chết. Thì các vị thấy tình huống diễn ra khi gặp ba người con thế nào? Gặp người con đầu tiên ông ôm, ông mừng, ông khóc lóc, nó đẩy ông ra, có phải không? Nó tôi với ông có cha con gì, có phải không? Ngày xưa tôi là tá điền cho ông 30 năm trước, ông có nhớ không? Ông ỷ ông giàu có rồi ông, tôi nợ ông ép gia đình tôi, vợ con tôi phải là đến mà gọi là trả nợ cho ông mọi thứ. Tôi không cam, cuối cùng vì cái ép lực của ông mà tôi phải tự tử chết. Cho nên ông có thấy rằng từ khi tôi sinh ra trên cuộc đời này cho đến lớn, tôi chưa bao giờ làm cái gì hữu ích cho ông. Tôi chỉ ăn chơi và phá tài sản của ông mà thôi. Nhưng mà may đó là lúc đó ông nhờ á, cái duyên của Phật Pháp, ông biết tu hành, ông biết ăn chay niệm Phật, ông biết hướng Phật, ông biết làm phước bố thí giúp đời này kia. Vì đó tôi thấy rằng ân quán tôi nghĩ tới đây là kết thúc được rồi, cho nên là tôi ra đi. Chứ tôi với ông mà có cha con gì mà ông đến ông ôm ông khóc lóc với tôi, đẩy ông trưởng giả ra. Thì ông rất là thất vọng với những lời mà gọi là không nghĩa không tình như vậy. Thì cái người mà gọi là chàng rể đó nói khuyên nó thôi ông ơi, cái cậu hai đã như vậy rồi, thôi đi tìm cậu thứ ba đi. Thì đến gặp người con thứ ba thì ông cũng từ xa ông cũng mừng, ông đến ôm khóc đứa con này cũng đẩy ra. Ông đừng có ôm tôi, ông nhận ai là con, tôi có nhận ông cha như thế nào đâu. Thật ra ông có nhớ ngày xưa ông có đánh chết một tên tá điền nè. Khi mà nó không có ăn cắp mà ông ép nó, ông cho rằng là nó là người ăn cắp của ông cả chục lượng vàng như thế. nhưng mà không có thể nói được. Cuối cùng ông đánh chết tôi. Cho nên khi tôi sanh ra, từ đó tới giờ tôi bệnh tật này kia nào để tôi báo hại ông thôi, chứ không bao giờ là tôi làm cho cái gia đình ông mà tốt lên được. Mục đích là tôi muốn làm cho gia đình ông khánh kiệt. Nhưng mà mới hướng Phật công tu hành này kia đó. Cho nên là tôi với ông kết quán từ đó, cho nên tôi mới ra đi là tha ông đó. Ông dưỡng giả lúc đó nói chung là ngỡ ngàng quá chừng, không hiểu trên cuộc đời này quy luật cuộc đời, nhân nhân quả, ân tình nhân duyên gặp nhau gì nó quan trái, nó đau khổ như vậy sao, mà mọi việc nó có nhân quả rõ ràng vậy sao. Thì ông đang còn phân vân như vậy thì cái chàng rể mới khuyến khích ông, thôi đi gặp cậu Tư đi, tức là người thứ ba, con trai, đứa con trai thứ ba của ông á. Thì khi đi đến như vậy thì gặp cái cậu con trai này, thì ông coi trưởng giả ôm mừng khóc lóc như vậy, thì anh này nhẹ nhàng hơn. Cậu con trai này mới nói, thật ra tôi ông cũng không có phải là cha con gì, nhưng mà ngày xưa đó tôi là tá điền con mấy chục năm trước. Khi cha tôi mất, tôi nghèo khổ quá, tôi không có khả năng để mà mua quan tài cho cha, không có điều kiện để mà tận liệm mà cúng bái cha. Tôi đến nhà ông, tôi có mượn ông một số tiền nhưng ông cho không cho. Sau đó tôi tìm cách tôi ăn cắp của ông 10 lượng vàng. Và tôi nguyện trong cuộc đời này nếu tôi không trả được thì mai này tôi sẽ làm con ông để trả lại cho ông. Cho nên là do cái hoàn cảnh không cho phép, sau khi cha tôi qua đời rồi tôi cũng ốm yếu bệnh tật, rồi tôi cũng chết theo. Và sau đó tôi tái sinh làm con nhà ông. Thì ông thấy từ lúc mà tôi sanh ra đến lớn, tôi chưa bao giờ làm khổ ông, tôi chưa bao giờ làm khổ gia đình ông, mà tôi chỉ một bề để làm cho gia đình ông nó thêm tiền, thêm của, mọi thứ tốt đẹp như vậy. Nhưng mà tôi trả ông đã quá đủ với thời gian qua rồi, thì thôi đến lúc thì nợ ông tôi đã xong, thì ông hãy cho tôi ra đi. Thì lúc đó ông trưởng giả khóc ròng, rồi cuối cùng đi đến gặp bà vợ vân vân. Thì tôi nói mang cái nghĩa là ân oán của người cha, người mẹ với ba đứa con ở trong một gia đình, mà thông qua câu chuyện đó để chúng ta thấy cái gì? Sự thật rằng nhân duyên của mỗi một cái thành viên trong một gia đình chúng ta, nó là một cái điều gì đó cơ bản nhất. Mỗi một thành viên có mặt trên cái gia đình có những cái ngoài ý muốn, có những cái có người cha người mẹ thương, nhưng mà có những cái không thương. Thì nhưng mà giàu cách nào nó cũng là nhân duyên. Hơn 10 năm trước tôi sang Mỹ, tôi có đến một cái gia đình đó, thì cái cô ở trong gia đình đó, cậu có nói với tôi, cậu có ba đứa con, nhưng mà trong đó có một đứa con gái, là cô nói, thầy à, sao từ khi con sanh đứa con gái này lên tới giờ là con không ưa nó nổi, mà con biết là con sai, nhưng mà không hiểu làm sao con rất là ác cảm với nó. Vậy ở đây là chính một người mẹ ruột sinh ra chính một đứa con ruột của mình, khi họ nói là con không muốn cho nó nghe điều này, nhưng mà đây là nỗi niềm trong lòng, con không biết tại sao là như vậy. Thầy hãy chỉ cho con cái cách gì, con sợ rất là dễ để mai này rơi vào trường hợp là nếu không kiểm soát tốt được, con có thể làm tổn thương nó hay là cái gì đó. Cái này con không muốn thầy, mà nó tự thôi thúc ở trong lòng như vậy. Có ba đứa nhưng mà tại sao nó là con không thương. Còn có một cái gia đình đó tôi đến, một cái đứa con gái, nó năm đó nếu mà không nhầm thì nó khoảng 4 tuổi rồi các vị. Mà tôi nói là lúc nào nó cũng ở bên mẹ nó, ở bên mẹ 100% mà cha không bao giờ đụng tới được. Dù ở chung trong một gia đình nhưng mà cha không bao giờ đụng tới được, và không bao giờ là quý mến cha. Bất cứ khi nào là cha mà đến gần gũi hơi mẹ đó là nó không bao giờ chấp nhận. Mà rất là lạ như vậy, đi học thì được, nhưng mà trở về là chỉ là mẹ thôi, chỉ có đi đến trường rồi quay về là mẹ. Mà trong cái thời gian tôi ở đó, tôi cũng thấy thật sự mà nói, nó đeo suốt bên mẹ nó, mà ta gọi là đeo như vậy đó. Đeo như Sam vậy đó. Tôi không biết con Sam đeo làm sao nhưng mà giống như. Tức là thử thật rằng không có ai đụng. Mà nó là lúc nào cũng quay quần ôm mẹ. Mẹ nó nói con rất là mệt mỏi với nó luôn thầy biết không. Con không buông nó ra, con không hở với nó được bất cứ lúc nào. Trừ ra nó đi học thì thôi. Còn nó về một cái là con rất là khó vậy. Mà cha là không đụng được, nó không thương cha rồi. Nó cũng không cần biết cha nó là ai và như thế nào. Nó lạ là như vậy. Nhưng mà cha rất là thương, cha rất muốn đứa con nhìn nhận mình như thế. Hoặc là được bản thân ôm con như vậy. Không được. Vậy thì các vị nhìn lại các vấn đề triết lý của Phật giáo. Khi Đức Phật giác ngộ để nhìn được rằng là chúng sinh trên cuộc đời này có mặt với nhau là ân đền quán trả rất là rõ ràng. Trong cái cuộc đời luân hồi nó là như vậy. Cho nên cha mẹ con cái nó có cái mối quan hệ với nhau về đạo lý trên thế gian trong một giai đoạn chúng ta đặt ra là như vậy. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta không nói được. Chúng ta không biết tại sao. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, xin thưa các vị, chúng ta cũng đừng để trở thành cái người bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thì cái này là được Đức Phật khuyến khích, các bậc tổ đức chúng ta khuyến khích. Và tôi nghĩ rằng nên như vậy. Có một trường hợp, cô này có nói với tôi rằng là: thầy, cha mẹ con là bỏ rơi con từ nhỏ, và từ nhỏ lớn lên con sống với bà ngoại, và bây giờ con chỉ biết yêu thương ngoại. Cuộc sống hôm nay cũng tốt đẹp rồi, nhưng mà ba mẹ con đang là rất là khổ. Ba có một gia đình riêng, mẹ có một gia đình riêng, tức là ba mẹ ruột đã chia tay. Và hai người này có gia đình riêng và rất là khổ, và người nào cũng muốn nhận con, và người nào cũng là bây giờ là xem con như vậy. Nhưng mà con hận đã bỏ rơi con từ nhỏ. Như vậy con sống với ngoại. Bây giờ con không làm, con là Phật tử rồi, con không thừa nhận hoặc con không làm một cái gì đó với một người con trong khi cha mẹ đang là rất khổ, thì lương tâm con cũng cắn xé. Nhưng mà con làm thì nỗi hận trong lòng con nó không cho phép. Thì bây giờ thầy nghĩ con phải làm gì? Thì tôi cũng có chia sẻ với các vị này. Tôi mới nói là sai là chuyện của cha mẹ. Nhưng mà cái chuyện là bản thân của cô, thì nếu mà sòng phẳng thì lại là thêm một người sai nữa. Thì riêng tôi thì hôm nay cô không thương được trọn vẹn, thì điều kiện vốn có cô cũng thể làm như một cái người là cha mẹ không nuôi mình lớn lên nhưng mà cũng có công sanh. Một cái nhân duyên để mình có mặt trên cuộc đời, và dựa vào nhân duyên đó với danh nghĩa là đã từng là cha mẹ, thì thôi, sai là chuyện của cha mẹ, đúng là chuyện của cô. Nếu làm được chuyện đó thầy hoan nghênh. Còn cô không làm, về mặt cơ bản cũng không phải là cô là đáng trách lắm đâu. Dĩ nhiên là cô có những cái nỗi khổ của cô, những cái oán trách của cô. Cô không làm được điều đó, nhưng mà cô vượt qua được điều đó. Cô cảm nghĩ rằng là một người không thân bằng quyến thuộc, cô cũng có thể giúp đỡ, cũng có thể ban tặng. Thì người này dù là thế nào đi chăng nữa, với danh nghĩa cũng là máu mủ là cha mẹ mình, cô hãy nên làm. Để sau này cha mẹ cô có thể hối hận về chuyện đó, nhưng bản thân cô cho suốt cuộc đời cô không hối hận, vì cô không có sai. Vậy thì cô đã chẳng những cô không trả quán, mà cô làm được một điều gì đó trong giai đoạn này để cho cha mẹ phải thật sự ân hận về những điều năm xưa đã bỏ rơi cô như thế như thế. Thì cô này là nói là con sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng. Sự thật rằng nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta làm phương diện của một người con thôi. Nếu không làm được 10, làm 2, làm 3 gì đó, làm với cái khả năng mình cho phép. Còn cái việc là người sai là việc của cha mẹ. Chúng ta đừng nhân cái sai cha mẹ chúng ta trở thành cái kẻ, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, cũng trở thành một cái người lỗi đạo như thế nào đó. Thì hãy cơ bản mình là đừng là người lỗi đạo. Tôi có khuyên như vậy. Thì có thể rằng một số người cho rằng là như giống như cái này mình ép. Nhưng không các vị. Đạo lý tình người, nếu chúng ta cân đo đong đếm và cộng trừ nhân chia quá thì không còn phải là cái tâm nữa. Hãy nói là như vậy. chúng ta sống trong cuộc đời nó còn có cái tâm. Cho nên có những người bất nhân bất nghĩa với mình, nhưng mà quan trọng mình đừng dùng cái bất nhân bất nghĩa để đối lại, được thì cũng là điều đáng quý. Tôi nghĩ các bậc thánh, những con người vĩ đại, những người có vai trò lớn trong cuộc đời này, họ có lòng bao dung rất là lớn. Nếu không có lòng bao dung độ lượng lớn, khó mà làm việc lớn lắm. Cho nên người càng ít vai trò, người càng là sống bó hẹp á, thì đa phần những người này tâm tính lại nhỏ mọn, ích kỷ và hẹp hòi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên á, khi chúng ta có cái tâm rộng lớn, cái trí rộng lớn, thì có cái phước nó theo đó, nó rộng lớn, để cuộc đời chúng ta được mở rộng lớn hơn. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, một con người có tâm, có đạo đối với gia đình, đối với cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận. Nếu một trong hai người đã lỡ có lỗi thì hãy để người đó có lỗi, nhưng mà đừng phải là ta. Ví dụ bây giờ chồng lỡ có lỗi thì chúng ta hãy sống trọn cho đạo vợ, để mai này khi đến một giai đoạn vợ chồng chia tay thì chồng hối hận nhưng mà vợ không bao giờ. Hay là có một trường hợp ví dụ vợ đã lỗi lầm thì chồng làm sao sống trọn để khi chia tay vợ hối hận nhưng mà chồng thì không bao giờ. Cũng vậy trong cha mẹ và con cái, có những người cha người mẹ sống hết cho con cái, mai này có gì đi biến cố trong cuộc đời xảy ra, người cha người mẹ không hối hận vì đã sống trọn cho con. Có những người con đã sống trọn tất cả cho mẹ, cho cha, thì mai này cha mẹ có qua đời cũng không hối hận. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể tiếc nuối, có thể đau buồn, nhưng không ân hận. Làm người đừng để sự ân hận muộn màng như vậy. Nhưng mà nói thì rất là khó. Tại sao có những người chết chúng ta mới ân hận? Vì quán kết đã giải quyết xong. Có những người vừa được tốt lên cái tự nhiên rồi chết, hoặc là có biến cố chia tay. Ủa sao lạ vậy? Vì sao vậy? Ân quán đã trả đến đó kết thúc. Bây giờ người đó có chết hay là người đó có chia tay hay là cái gì đó thì nó đã tới đó rồi. Cho nên các vị thấy rằng đa phần chia tay trong sự nuối tiếc như vậy. Còn lúc mà ân quán mình trù cho nó chết, nhưng mà chết thì sao đi đâu, chết hắt cho rồi, mày đi đâu cho nó không chết. Mình trù nó chết, nó không chết, nhưng mà tới khi nó tốt mình cầu nó sống, nó lại không sống. Chúng ta thấy có trên cuộc đời có những cái vô lý như vậy, nhưng mà vô lý nhưng mà hợp lý. Vô lý nhưng mà hợp lý. Bởi vì hết nợ rồi. Cho nên hết duyên hết nợ, nó tự chia tay. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những cái cụ bà mà sống 70-80 tuổi vẫn nuôi một thằng con hư đốn 40-50 tuổi, không làm ăn gì hết. Nhưng mà khi tới bà trả hết nghiệp nó thì là thôi, bà ra đi, có trách cái gì giờ. Còn có người thì con cái từ nhỏ đã hiếu thảo, đã biết nghe lời này kia kia nọ, dù đôi khi dạy rất ít. Cho nên có những cái mà do chúng ta dạy mà nên, mà có những cái do bản chất của con người đó, nó vốn ngoan, nó vốn hiền, nó vốn có đạo đức. Cho nên nhìn lại vấn đề này thì sao? Đối diện với những hoàn cảnh đó, người Phật tử cần tập trung cho việc tu hành. Đôi khi chúng ta tu và sám hối, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề, nó lại tốt hơn. Khuyên nó không nghe, khuyên chồng không nghe, khuyên vợ không nghe, khuyên con không nghe, bỏ tu. Nhưng mà thay vì cái việc mà chúng ta thấy rằng không quan tâm đến nữa, lo tập trung tu, thì mọi việc nó lại được cải thiện. Tại sao vậy? Nghiệp nó bắt đầu được giải từ cái chỗ tu hành của mình. Cho nên có những cái mà chúng ta chấp móc nhiều, chúng ta gieo quán thêm nhiều, đôi khi chúng ta trả rất là lâu. Cho nên chúng ta đôi khi không quán trách, nhưng mà duyên nghiệp nó tự hết thì thôi. Vậy thì cái người mà gọi là học tu của chúng ta nhìn nhiều thứ. Một mặt cần phải có đạo lý giữa cuộc đời để ràng buộc cha mẹ, vợ chồng, con cái trong những cái khuôn thước nào nó có tiêu chuẩn của nó đó. Một mặt khi quan trái chúng ta khó xử quá, chúng ta cần phải chiêm nghiệm và quán chiếu theo lời Phật dạy để chúng ta làm sao nó được tốt hơn. Còn cơ bản nhất đạo lý thế gian đã đặt ra, ân quán cái chuyện của quá khứ. Chỉ có những bậc có trí, có những người có cái thiên nhãn thông, những người có túc mạng thông sẽ nhìn thấy được những cái quá khứ tương lai trong mối quan hệ cá nhân hay là của những cái gia đình như thế. Còn riêng cơ bản nhất là chúng ta có đạo lý, chưa biết ân quán gì cả. Con ra con, cha ra cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Đạo lý phải rất rõ ràng. Ngày nào phá vỡ đạo lý này, giá trị người chúng ta là xem như hết rồi. Tôi nói các vị là như vậy. Cho nên cái ngày Vu Lan Thắng Hội nếu còn ý nghĩa là bản thân của chúng ta nó vốn có đạo lý. Còn các vị hết đạo lý rồi, tổ chức Vu Lan làm gì nữa? Có nghĩa lý gì? Cho nên cái ngày Vu Lan này để nhắc thở thức lại cái đạo lý của chúng ta vốn có. Cho nên bản thân người Phật tử phải vốn sống có đạo lý. Dù xã hội này nó có thay đổi cái gì đó, nó có bị tập nhiễm cái gì đó, nó có phá vỡ trong các mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái thế nào đó, thì bản thân của chúng ta, những người được hai cái giá trị đạo lý ở trong lòng, vừa Phật Pháp mà vừa của thế gian, thì đừng nên chối bỏ. Đừng thấy bất cứ cái gì khó khăn là quẳng gánh nặng cho người khác, quẳng gánh nặng cho xã hội. Cha mẹ ngày xưa từng hy sinh nuôi cho mình, thì cha mẹ hôm nay có nghèo khó vẫn nhìn nhận và làm như thế nào cho tròn đạo lý của con, không hất hủi. Và ngược lại các con cũng vậy. Trong các mối quan hệ của anh em trong một gia đình cũng vậy, cũng biết là quyết thống. Bằng thế nào đi chăng nữa, không có phá vỡ bởi những nhu cầu của cuộc đời. Có những người bây giờ vì tiền không cần cha mẹ, anh em, đạo lý gì nữa cả. Tôi đã từng nói với các vị rồi, tôi nói thời đại văn minh, nhưng mà tôi thấy con người không có văn minh. Con người đang đi ngược lại với văn minh thì đúng. Các bậc tiền nhân ngày xưa, các bậc thánh ngày xưa đã nâng cao giá trị của con người, đã đưa ra những tiêu chuẩn để chúng ta là một người. Nhưng bây giờ tôi thấy rất nhiều người đã hủy hoại đi những cái giá trị người. Ngày xưa đó, những cái gì tốt đẹp để dung bồi cho mình, hôm nay mình nói là tự do cái gì đó, mình hủy hoại hết mọi thứ. Từ cách ăn, cách sống, cách xã giao cho đến các mối quan hệ. Và nhất là đạo lý của gia đình hôm nay, tôi cảm thấy nó nhạt nhòa hơn ngày xưa. Và tôi nói nếu con người chúng ta không còn đạo lý, không còn nghĩa tình, không còn văn hóa lễ giáo, thì chúng ta lúc đó như là một cái dạng mà thú vật hình người thôi, chứ đâu phải là người nữa. Con người chúng ta phải có những cái giá trị gì hơn chứ. Còn bây giờ con người chúng ta sống không còn đạo lý, không còn nghĩa tình, không có chân cha nghĩa mẹ, không có đầu không đuôi như vậy, chúng ta là cái thứ gì? Cho nên tôi nói rằng cái văn minh mà không duy trì được những cái này là đem vứt đi. Tôi phải nói là như vậy. Thậm chí những chuyện kết hôn mà nó trên lệch loạn xả xà ngầu trong xã hội, cho là văn minh và tự do. Văn hóa xưng hô hôm nay của chúng ta nó loạn đã hết rồi. Ngày xưa ra đường ai nhỏ là làm em, ai lớn là làm anh, làm chị. Lớn nữa cô chú, lớn nữa bác gì gì đó, ông bà. Bây giờ có những cái thế hệ ông bà mà nó anh em với nhau, làm gì nhau. Tôi nói thật sự chúng ta đang phá hủy hoại những cái giềng mối đạo đức của gia đình, của các bậc tiền nhân đặt lên cho các mối quan hệ trong gia đình. Bây giờ không còn trật tự vậy, nó loạn rồi. Vậy chúng ta nói tự do. Cho nên tôi nhớ có một cái triết gia ông nói đó, hàng triệu năm con người cố gắng để mà thoát khỏi cái đời sống của là cầm thú. Nhưng mà để trở thành cầm thú người hôm nay chỉ trong tích tắc. Câu này chúng ta thấy rất là hay. Hàng trăm năm người ta đã cho mình thoát khỏi đời sống bầy đàn, hôm nay nó tạo ra những cái trò chơi ăn chơi bầy đàn. ngày xưa ăn mặc nó cần thế này thế kia, ngài nói nó văn minh, nó trở về thời nguyên thủy sạch chọi. Văn minh gì? Cái từ văn minh hôm nay là chỉ là cái bia để che đậy cho những thoái hư tật xấu, che đậy cho những cái thiếu đạo đức của một số người. Tôi phải nói là như vậy. Đừng có dựng cái văn minh như vậy. Và tôi nói rằng những người Phật tử, những người có đạo lý, những người là nhìn được những cái thực trạng mà tệ của một bộ phận nào đó trong xã hội, thì cần phải có những cái nỗ lực hơn. Đừng để cho một lớp người choi choi chả ra gì mà nó hủy hoại tất cả những cái giềng mối mà cha ông hàng nghìn năm đã duy trì. Nó dịnh một cái cớ gì đó là nó có thể hủy hoại như vậy. Chúng ta đừng đơn giản như thế. Mình phải nhận ra được rằng cái thiếu sót của nó, cần bù đắp nó và xây dựng nó như thế nào để nó phù hợp với thuần phong mỹ tục, với văn hóa vốn có của người Việt và với đạo lý mà người Việt Nam chúng ta vốn có. Tiếp nhận sự văn minh bậy bạ như vậy mà cho là văn minh. Cho nên hôm nay nhân cái ngày Vu Lan báo hiếu, tôi chia sẻ với các vị một số vấn đề, xem như nhắc nhở lại để nhìn nhận lại thực tại trong các mối quan hệ gia đình, để làm sao xây dựng được một cái gia đình là một cái tế bào trong xã hội, để cho trở thành mỗi một gia đình hạnh phúc thật sự. Trong một gia đình đúng nghĩa là tổ ấm. Đừng biến gia đình trở thành tù ngục như một số trường hợp mà tôi đã gặp phải, hay là một số trường hợp trên báo chí đã nêu. Cay đắng như vậy cũng rất là đau khổ một kiếp người. Mong rằng cái ngày Vu Lan mang đến thông điệp yêu thương và nhất là đạo đức hiếu thảo cho mỗi gia đình, để người cha, người mẹ, người ông, người bà hạnh phúc và tự hào với các thế hệ cháu con. Và cũng ngược lại, các thế hệ cháu con tự hào mình đã có một cái gia đình, có một tổ ấm, có người ông, người bà, người cha, người mẹ là những chỗ nương tựa cho cuộc đời của mình từ khi sinh ra cho đến lớn lên. Tôi mong rằng mọi người đều có những hạnh phúc nhất định của nó trong mùa Vu Lan này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thế giới hòa bình, tật dịch được trôi qua, mọi người sống an vui, khỏe mạnh. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho mỗi gia đình người con Phật chúng ta luôn hòa thuận an vui trong cái mùa Vu Lan vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại nhân mùa Vu Lan báo hiếu tối hôm nay cũng đã khép lại. Toàn thể quý Phật tử chúng con xin được thành kính tri ân thầy, và giờ phút này xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng cử thân làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thánh phân đạo. Các vị lưu ý nên ngồi vị trí của mình và để nhận kinh để tụng, chúng ta đừng di dời nó khác chỗ đi và nó mất cái khoảng cách mà ban tổ chức sắp xếp. Mong các vị quan hỷ giùm A Di Đà Phật. Xin toàn thể đồng đứng chắp tay để chúng ta cung tiễn thầy. Và xin quý vị trong ban hướng dẫn, giờ này chúng ta sẽ gửi đến cho quý Phật tử mỗi người một quyển kinh Vu Lan và báo hiếu để chúng ta cùng đồng niệm để